Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. 172, đám người chuyến này bên trong, chỉ có Trương Đa Kim cùng Trương Chính Dương hai cái là người thường. Trương Chính Dương hôn mê bất tỉnh, nhưng là tránh thoát một kiếp, mà Trương Đa Kim nghe đến mấy cái này tràn ngập vô cùng vô tận tuyệt vọng cùng thống khổ tiếng thét. Chói tai sau, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi đến, mập mạp thân thể nháy mắt uể oải đi xuống, đã nhận ra Trương Đa Kim không đúng. Tô Thiện theo trong cơ thể rút ra chút âm khí, bám vào ở tại Trương Đa Kim trên người, ở âm khí bám vào ở trên người hắn sau. Nguyên bản thừa nhận vĩ đại thống khổ Trương Đa Kim thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngã ngồi ở tại trên đất, đồng đầu từng bước một hướng phía trước đi, chung quanh này oán khí bắt đầu khởi động càng thêm điên cuồng. Tiểu cô nương nhóm tiếng thét chói tai cũng trở nên càng thê lương lên. Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người vẻ mặt dị thường dày đặc. Nơi này dị trạng so dưới lầu phòng bếp bên trong càng nhiều. Hơn nữa oán khí chỉ nhiều không ít, cái kia lệ quỷ có 8 phần khả năng trốn ở chỗ này. Hai người biết đồng đầu là Tô Thiện con rối nhân, gặp đồng đầu tiến nhập trong phòng, Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai cái chỉ cho rằng Tô Thiện là nhường đồng đầu dò đường. Về phần trong phòng mặt này đó dị trạng, bọn họ cũng không có hướng đồng đầu trên người liên tưởng. Đồng đầu bước chân mại thật sự đại, không một lát sau, của hắn hơn một nửa cái thân thể cũng đã nhập vào màu xám sương mù bên trong. Lúc trước này tiếng thét chói tai chậm rãi yếu đi xuống dưới. Trong phòng mặt sương mù tựa hồ cũng tiêu tán một ít. Gặp đồng đầu đại nửa thân thể đã nhập vào đến trong sương mù mặt. Tô Thiện liền nâng bước đi ra thang máy. Gặp Tô Thiện cái gì chuẩn bị cũng không làm, liền như vậy tiến nhập trong phòng. Ngọc Uyên nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Tô tiểu thư, cẩn thận. Tô Thiện không có quay đầu. Thập nhị theo sát sau Tô Thiện đi ra ngoài. Đi ngang qua Ngọc Uyên bên người thời điểm, thập nhị bước chân tạm dừng một chút, ánh mắt theo Ngọc Uyên trên người đảo qua, gặp trên mặt hắn lộ ra này lo lắng chi ý. Thập nhị theo trong lỗ mũi mặt phát ra một tiếng hừ nhẹ. Không nên quan tâm đừng quan tâm. Các ngươi hoàn hảo là lo lắng một chút bản thân hảo, ném những lời này sau. Nàng đi theo đi ra thang máy, chân dài nhất khóa, rất nhanh liền đến Tô Thiện bên người. Vừa mới thập nhị nói Tô Thiện cũng nghe thấy được, nàng nhìn lướt qua cùng ở bên mình thập nhị, thoáng có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi làm gì cùng này đó tiểu hài tử so đo? Thập nhị đúng lý hợp tình nói. Ai nói bọn họ là tiểu hài tử? Ta thoạt nhìn khả so với bọn hắn tiểu, Tô Thiện. Còn có thể như vậy so? Vừa mới bị thập nhị đổi như vậy một câu, Ngọc Uyên sắc mặt cũng có chút không rất dễ nhìn. Chính là trước mắt loại tình huống này, cũng không phải so đo mấy thứ này thời điểm mà ni, đại sư huynh, Ngọc Thanh có chút tức giận mở. Miệng hô một tiếng, thật bất mãn thập nhị thái độ. Thập nhị là Tô Thiện bên người nhân. Thập nhị thái độ cũng liền đại biểu Tô Thiện thái độ. Tô gia đã xuống dốc, liền tính nàng là độc nhất vô nhị thiên tài lại như thế nào? Huyền môn xem cho tới bây giờ cũng không phải một người năng lực, mà là một cái gia tộc. Không có gia tộc, chỉ có lẻ loi một mình Tô Thiện lại có cái gì hào cao ngạo. Ngọc Thanh, hiện tại trọng yếu nhất là bắt lấy cái kia lệ quỷ. Phá này oán khí không gian. Về phần cái khác, quay đầu lại nói, dứt lời. Ngọc Uyên liền đi ra thang máy. Ngọc Thanh sắc mặt không rất dễ nhìn. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa thập nhị. Màu sắc dần dần ngầm hạ đi. Ngọc Thanh cầm trong tay sấm đánh kiếm gỗ đào. Đi ra thang máy, bọn họ đều ly khai sau. Nguyên bản bởi vì chân nhuyễn ngồi dưới đất Trương Đa Kim dãy dụa suy nghĩ muốn đứng lên. Nhưng mà vừa mới kia ba âm ba công kích đối hắn tạo thành thương hại quá lớn. Hắn đạp nước nửa ngày, cũng không có thể đứng lên, ôm Trương Chính Dương đứng ở một bên nhi thiết đầu nhìn thoáng qua còn trên mặt đất đạp nước Trương. Đa Kim, vươn tay đưa hắn theo trên đất lao lên. Cảm ơn, Trương Đa Kim nói thanh tạ, Thiết đầu tựa đầu vòng vo đi qua, ôm Trương Chính Dương theo trong thang máy mặt đi ra ngoài. Trương Đa Kim đỡ thắt lưng, khập khiễng theo hắn cùng nhau đi ra ngoài. Bên ngoài trong phòng mặt màu xám sương mù tiêu tán rất nhiều. Lúc trước cái loại này đè nén cảm tựa hồ cũng đã biến mất không ít. Trương Đa Kim xem này trang sức tráng lệ phòng ở, nghĩ đến đã từng tại đây cái trong phòng mặt chuyện đã xảy ra. Của hắn trên người liền cảm giác được từng đợt rét run. Tuy rằng kia chàng kỳ quái cảnh trong mơ đến cuối cùng trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên. Nhưng là này linh tinh hình ảnh hắn còn nhớ rõ. Hắn nhớ được bản thân bị những người đó ôm xuyên qua một cái thật dài hành lang. Sau đó tiến vào đến thang máy bên trong. Lại sau đó, nghênh đón của hắn đó là cái kia vĩ đại rào thịt cơ. Trốn cũ làm lại, chẳng sợ chính là ở trong mộng trải qua quá mấy chuyện này. Hắn cũng không có tự mình trải qua quá, cũng đem Trương Đa Kim trong lòng này tiềm tàng sợ hãi cảm tất cả đều câu xuất ra. Hắn còn như thế, kia đồng đồ trang sức đối với chỗ này, hắn lại là bộ dáng gì tâm tình. Trương Đa Kim cố hết sức ngẩng đầu lên, kinh ngạc xem xa xa đại nửa thân thể đã bị sương mù che lấp trụ đồng đầu. Trên mặt hiện ra nồng đậm lo lắng sắc, nơi này cũng không phải là chỉ có Tô Đại Sư một người. Chờ Trảo Lệ Quỷ còn có hai cái thiên sư, liền tính kia hai cái thiên sư không có gì lợi hại. Nếu là bị bọn họ theo dõi, cũng là kiện chuyện phiền toái tinh. Bên này Nhi Trương Đa Kim suy nghĩ đông tưởng tây, lo lắng trùng trùng, mà mặt khác một bên Nhi đồng đầu đã tới nhất phiến khắc hoa gỗ lim trước cửa. Kia phiến gỗ lim môn chế tác cực kỳ tinh mỹ, mặt trên tạo hình đồ án là đồng nữ chơi đùa đồ. Mặt trên tiểu cô nương tạo hình rất sống động, trông rất sống động, như là hạ một giây sẽ theo trên cửa mặt đi xuống dường như. Đồng đầu đứng ở cửa khẩu không có nhúc nhích, nếu là cẩn thận xem xét lời nói, sẽ phát hiện đồng đầu thân thể ở run nhè nhẹ, ánh mắt hắn đỏ lên, trên trán mặt gân xanh lộ. Cúi tại bên người kiết nhanh nắm chặt ở cùng nhau, trong phòng oán khí ở của hắn quanh thân bắt đầu khởi động. Nhẹ nhẹ từng đợt oán khí xâm nhập tiến thân thể hắn bên trong. Ăn mòn của hắn lý trí, đồng đầu, hoặc là hẳn là hồng y tiểu lệ quỷ nhiều hơn, nàng đã bắt đầu chậm rãi không khống chế được, hồn thể có thoát ly ra đồng đầu thân thể dấu hiệu. Lúc trước ở lầu một thời điểm, nhận thấy được có người ý đồ xuyên thấu hoán khí bình chướng. Tiến vào đến trong khách sạn mặt thời điểm, Tô Thiện liền đem nhiều hơn linh hồn cưỡng chế tính phong ấn tại con rối nhân ở trong thân thể. Nhiều hơn còn chưa kịp giết người, lý trí cũng không có bị hoán khí ăn mòn, vẫn là có thể nói được thông đạo lý. Nhiều hơn, ngươi nếu muốn hảo, nếu ngươi thật sự đại khai sát giới lời nói. Ngươi liền không còn có kiếp sau, nhiều hơn còn muốn nói gì? Lại bị Tô Thiện cấp đánh gãy. Đây là thứ nhất, thứ hai, ngươi có thể giết những người đó. Nhưng là bọn hắn sau khi chết, nhân gia nhắc tới bọn họ thời điểm, nói sẽ là bọn hắn là vô tội uổng mạng thụ hại già. Mà ngươi là không chuyện ác nào không làm sát nhân cuồng. Ngươi tử vong chân tướng không người biết hiểu. Bọn họ làm qua này ác sự cũng sẽ theo bọn họ tử vong mà biến mất không thấy ác nhân thành người. Khác đồng tình thương tiếc kẻ yếu người đáng thương, mà chân chính đáng thương thụ hại nhân tắc biến thành người người thóa mạ hành hung giả. Thị phi hắc bạch điên đảo, mặc dù thành công phục cứu, cũng muốn đời đời kiếp kiếp gánh vác vốn không nên có oan nghiệt. Tô Thiện đem tất cả những thứ này đều làm rõ nói cho nhiều hơn. Sau đó đem lựa chọn quyền lợi giao cho nàng, nàng có thể giết những người đó, cũng có thể mang những người này làm việc công chi khắp thiên hạ. Thừa nhận người trong thiên hạ thóa mà, không dính nhân quả, không hủy kiếp sau, loại này trả thù phương thức mới là tốt nhất lựa chọn. Nhiều hơn lựa chọn người sau, nàng im lặng đãi ở tại con rối nhân đồng đầu thân thể bên trong. Đem tiến đến Trảo Quỷ Nhân dẫn tới hết thảy tội ác phát sinh địa phương. Chính là rất nhiều chuyện căn bản sẽ không dựa theo trước lộ tuyến đến phát triển. chỗ này oán khí quá mức nồng đậm, nàng sợ gặp được hết thảy tra tấn thống khổ bi thương tuyệt vọng tất cả đều là ở đây phát sinh. Nhiều hơn đã hợp lại đem hết toàn lực đến khống chế. Nhưng là nàng cảm xúc lại như cũ nhận đến ảnh hưởng. Bắt đầu không khống chế được, đã từng phát sinh tình cảnh đó mặc ở nhiều hơn trước mắt càng không ngừng hiện lên. Vô luận nàng như thế nào cầu xin, những người đó cũng chưa từng có nàng. Nàng sinh sôi bị bọn họ tra tấn chí tử, liền ngay cả một cái hoàn chỉnh thi cốt đều không có bảo tồn xuống dưới. Tô Thiện rất nhanh liền phát hiện nhiều hơn không thích hợp. Nàng tiến lên một bước, đưa tay khoát lên nhiều hơn trên cánh tay, nhàn nhạt âm khí theo trong tay nàng bừng lên, bao trùm ở tại nhiều hơn thân thể bên ngoài, cách trở ngoại giới oán khí xâm nhập, nhiều hơn thân thể bên trong bắt đầu khởi động oán khí bình phục xuống dưới. Bị huyết khí xâm nhiễm ánh mắt cũng biến thành bình thường màu đen. Thấy nàng khôi phục bình thường, Tô Thiện đưa tay rụt trở về, là phương diện này sao? Nhiều hơn gật gật đầu, hướng bên cạnh đứng, không có lại nhìn kia phiến gỗ lim môn, Ngọc Uyên cùng Ngọc Thanh hai người rất nhanh liền theo đi lại. Ngọc Uyên không có chú ý đã đứng ở một bên nhi đồng đầu. Hỏi Tô Thiện có phải không phải tại đây phiến trong môn? Tô Thiện gật gật đầu, cái kia lệ quỷ hẳn là ở bên trong này. Đồng đầu nói nàng cảm ứng được bên trong có cái gì, Tô Thiện nói lệ quỷ khả năng tại đây phiến. Trong môn mặt, hắn đứng ở chỗ này cũng có thể cảm giác được nơi này oán khí cùng địa phương khác bất đồng. Cái kia lệ quỷ thật khả năng liền ở trong này mặt. Ngọc Thanh, chuẩn bị sẵn sàng, Ngọc Thanh gật gật đầu, nắm chặt rảnh tay bên trong sấm đánh kiếm gỗ đào. Ánh mắt của hắn theo đứng ở Tô Thiện bên người đồng đầu trên người quét đi qua. Cũng không biết có phải không phải của hắn ảo giác, hắn luôn cảm thấy cái kia con rối nhân có chút không quá đối. Ngọc Thanh, không cần đi thần, cái kia lệ quỷ thật khó đối phó, nhất định phải toàn lực ứng phó, nói tới đây. Ngọc Quyên lại nghĩ tới dưới lầu nhìn đến cái kia vĩ đại rào thịt cơ. Trong lòng hắn có chút không đành lòng. Liền lại nói một câu, như phi vạn bất đắc dĩ, không cần thương hắn, đại sư huynh. Ngọc Thanh có chút không hiểu, không rõ Ngọc Uyên vì sao nói ra lời nói này đến. Có thể chế tạo ra oán khí không gian lệ quỷ, tưởng cũng biết hội lợi hại đến mức nào. Ngọc Uyên lại còn nói như phi tất muốn hay không thương hại kia chỉ lệ quỷ. Này quả thực hoang đường, cái kia lệ quỷ cũng là người đáng thương. Hắn còn chưa kịp làm ác, chúng ta cũng không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Ngọc Thanh đến cùng hay là nghe Ngọc Uyên lời. Nói, gật gật đầu, tỏ vẻ mình biết rồi. Này sư huynh đệ hai người nhưng là còn có vài phần lương tâm. Tô Thiện nói, các ngươi cùng sau lưng ta, dứt lời. Nàng tiến lên một bước, đẩy ra trước mặt gỗ lim môn. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng tùy cơ 10 cái tiểu hồng bao nha. Hết chương.